Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 735, Yêu Vương Đại Nhân Hắc Hóa, 25, Góc Truyện Audio.com, Editor, Vio, Beta, Tinh Niệm, một tia ánh sáng kim sắc từ trong ánh mắt pho tượng kia bắn ra. Hoa Khuynh ngẩng đầu xem, Tô Yên liền duỗi tay, bưng kín đôi mắt hắn. Không cần xem, Tô Yên gắt gao ôm hắn, Hoa Khuynh mặc cho nàng che mắt, trong nháy mắt đó chuyện chiếm lấy thánh khí bị hắn quên đi ở sau đầu. Hắn buông xuống con ngươi, khóe môi gợi lên, nàng đang bảo hộ hắn sao? Nhận thức điều này, làm trái tim tan vỡ biến đen của hắn, có một cái chớp mắt rung động. Phụ thân muốn đem hắn luyện thành dược nhân, mẫu thân trước khi chết còn nguyền rủa hắn. Những người bạn tốt, lão sư giỏi, đã tự tay phế đi tu vi của hắn, ném hắn xuống vực sâu, muốn hoàn toàn giết chết hắn. Từ một khắc hắn tỉnh lại kia, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Tất cả mọi người đều đáng chết. Phụ thân hắn, lão sư hắn, bằng hữu hắn, hắn đều sẽ tự mình giết chết, thiện tâm đã bị đập nát, ông trời không cho hắn chết còn không phải là để hắn báo thù sao. Từ lúc hắn chọn con đường này, chưa bao giờ dao động. Hắn cũng vẫn luôn một mình thẳng hướng mà đi, chỉ là Tô Yên này a, có chút ngoài dự kiến của hắn, càng ngày càng ngoài dự kiến. Đây dường như, vẫn là lần đầu tiên được người che chở. Hắn muốn ôm nàng, vẫn luôn ôm nàng. Tay không biết khi nào đã ôm thân thể gầy yếu này vào trong ngực. Đầu gác ở trên vai nàng, tùy ý nàng che chở, mà ở ngay lúc này, người trong thôn không biết vì sao, đột nhiên mang theo sát khí phóng tới hai người bọn họ. Chỉ nghe trưởng lão kia nói, đưa người nam nhân này ném vào thánh quang, hiến tế cho thần minh. Vâng, bốn phương tám hướng vang lên tiếng đáp ứng, sau đó tất cả mọi người đi tới. Thánh Nhu đứng ở chỗ đó nhắm mắt lại, đau khổ như đang chống đỡ cái gì. Thánh Nhu là thánh nữ tộc xà nhân, nghe nói là có được năng lực truyền lời. Ở trong mắt tộc xà nhân, là thánh nữ mời thần minh đến. Cho nên địa vị của thánh nữ trong tộc cực kỳ cao. Nhưng kỳ thật không phải vậy, cái gọi là năng lực truyền lời kỳ thật là cùng thánh khí nói chuyện với nhau. Thân thể Tô Yên chuyển động, nàng nhanh chóng chạy tới chỗ Thánh Nhu, sau đó, giơ tay một cái đã bắt được cô tay Thánh Nhu. Nâng chủy thủ trong tay lên, cắt một chút trên tay nàng ta, máu tươi nhỏ giọt. Tô Yên nắm cổ tay Thánh Nhu, dùng sức ấn ở phía sau tượng đá. Máu theo lòng bàn tay Thánh Nhu hạ xuống, nàng ta kinh hoàng thất thố. Không, không, không cần. Mọi người chung quanh dừng tiến công lại, đều mau chóng lui về phía sau, một bộ dáng hoảng sợ. Tô Yên đứng ở chỗ đó, nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình đang hóa đá. Chỉ chốc lát nữa, cả người nàng sẽ bị hóa đá hoàn toàn. Đây cũng là nguyên nhân, thánh khí này gọi là Medusa nguyền rùa. Nó sẽ hóa đá bất cứ ai dựa gần nó, chạm đến nó. Ánh mắt Tô Yên nhìn về phía Hoa Khuynh bên cạnh, cơ hồ là vừa đối mắt với hắn, nàng gợi lên khóe môi, lời còn chưa kịp nói. Nháy mắt đã hóa thành một pho tượng đá, Thánh Nhu phát ra thanh âm thống khổ, máu trong thân thể nàng ta đang bị tượng đá kia hút ra bên ngoài. Thánh Nhu cuối cùng hoàn toàn ngất đi, thân thể oai đảo, nện ở trên đài cao, Hoa Khuynh đứng ở chỗ đó, thân thể cứng đờ. Đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân vừa mới còn ở hắn lòng ngực đảo mắt đã bị hóa đá. Tượng đá vỡ ra, một quyền trượng vàng hình đầu rắn thoáng hiện ra. Lơ lửng ở, góc truyện audio.com, giữa không trung tản ra ánh sáng, thôn dân đã rút lui rất xa, tất cả đều quỳ lạy ở trên mặt đất. Thần minh, quyền trượng đầu rắn, mặt trên có hoa văn màu đen, mang theo hơi thở thần bí xa xưa, ập vào trước mặt cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Cách chương.